Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, Đại Càn Hoàng Đế. Cái này không thể. Chấm ngoặc kép, phốp. Thái tử trong miệng im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lăng không bên trong, một ngụm tinh huyết cuồng phún mà ra. Hắn tàn phá thân thể, liên tiếp phá vỡ mấy chục đạo vách tường, ở phía trên lưu lại vô số cái hình người lỗ lớn. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này thái tử, nơi nào còn có vừa rồi phong quang vinh hoa. Toàn thân cao thấp tàn phá không chịu nổi, đầy bụi đất, càng là một thân vết máu. Ngươi thật dám giết ta. Thái tử ngực, một đạo hộ tâm kính ầm vang phá toái, thay hắn đỡ được cái này hẳn phải chết một kích. Nhưng mà, loại thời khắc nguy cơ này bảo mệnh hộ tâm kính, dù là lấy thái tử tôn sư, cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một đạo. Dù sao hắn đối mặt Tần Dịch, thế nhưng là bước vào nguyên đan kỳ Tần Dịch, một quyền này là có thể vượt ngang hai đại cảnh giới. Đủ oanh sát nguyên anh kỳ tất sát chi quyền, cùng trước đó ngưng đan kỳ hoặc là kết đan kỳ Tần Dịch hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không cách nào giống nhau mà nói. Giết người thì như thế nào? Trên trời dưới đất, có người nào không thể giết? Lại có ai người không dám giết? Tần Dịch chân đạp hư không, từng bước một, như thần minh giống như đi tới. Tại bước vào nguyên đan kỳ đằng sau, hắn đã không cố kỵ gì, trừ phi là siêu việt nguyên anh kỳ trí cao tồn tại xuất thủ. Bằng không, toàn bộ thiên nguyên đại lục, căn bản không có người có thể làm gì được hắn. Ngươi sẽ hối hận. Thái tử hung hăng cắn răng một cái, bóp nát trong tay một đạo ngọc phù. Âm vang ở giữa, trên trời xuất hiện một tấm to lớn mặt người, như trí cao thần minh. Tại nhìn xuống ức vạn thương sinh, phụ hoàng cứu ta, phụ hoàng cứu ta, thái tử điên cuồng hét lớn. Dưới mắt, đạo này Đại Càn Hoàng Đế phân thân, đã là hắn sau cùng dựa vào. Dù sao hắn phụ hoàng, vị kia Đại Càn Vương Triều Hoàng Đế, tọa trấn hoàng cung 8.000 năm, cho tới bây giờ liền không ra bước ra qua hoàng cung nửa bước. Nghe đồn, Đại Càn Vương Triều Hoàng Đế tọa trấn hoàng cung, bàn tay ngọc tỷ, chỉ cần tại Càn Đô bên trong, hắn chính là nguyên anh phía dưới vô địch thủ. Nếu như tại trong hoàng cung, hắn thậm chí có thể chống lại chân chính nguyên anh kỳ, đủ đánh với chân quân một trận. Cho nên các triều đại đổi thay, mỗi một đời Đại Càn Hoàng Đế đều sẽ trấn thủ trong hoàng cung. Dù là phát sinh thiên đại sự tình, cũng sẽ không bước ra đi nửa bước. Tần Dịch, trẫm muốn sắc phong ngươi là vị thứ sáu thân vương. Vì sao ngươi lại tàn sát trẫm đại thần, tàn sát trẫm thân vương, thậm chí ngay cả trẫm thái tử cũng không chịu buông tha? Dương Chấn thanh âm thăm thẳm truyền đến, như là thần minh tại hạ xuống pháp chỉ. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt, toàn bộ Càn Đô, trên trăm ức con dân, vô luận là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, hay là ngưng đan kỳ, thậm chí kim đan kỳ, tại thời khắc này, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, cung kính núi thở lấy, thọ cùng trời đất. Bởi vì, ta cảm thấy ngươi không có lòng tốt. Tần Dịch từ tốn nói, chấm sắc phong ngươi là thân vương, đây là thiên đại vinh quang. Ta Đại Càn Vương Triều khai quốc 3 vạn năm không có tri ân ban thưởng, thế nào lại là không có lòng tốt? Dương Chấn không hiểu hỏi. Tần Dịch cười cười, lạnh lùng nói ra, ta diệt 9 đại tông, giết trên 100 vị kim đan kỳ, càng là đột nhiên tự lập Tần Tông, nhất thống Đại Càn Vương Triều tất cả môn phái. Loại chuyện này, thế nhưng là dao động nền tảng lập quốc, có chỗ nào đáng giá ban thưởng? Nhưng là ngươi, không chỉ có không có xuất binh thảo phạt ta, ngược lại mời ta đến Càn Đô, nói muốn sắc phong ta là thân vương. Ngươi cái lão già họm hẻm, thế nhưng là rất hư a, tuyệt đối là không có lòng tốt. Tần Dịch cùng nhau đi tới, đều là sát phạt quyết đoán, lấy thiết huyết thủ đoạn, chém trừ hết thảy cừu địch. Đại Càn Hoàng đế không phải không biết Tần Dịch thủ đoạn cùng tính cách, càng không khả năng dám yên tâm loại này tuyệt thế ngoan nhân tiếp tục trưởng thành. Bởi vì, Tần Dịch tấn thăng tốc độ quá nhanh, từ đã từng không có danh tiếng gì, đến bây giờ quét ngang 9 đại tông, chỉ cần tiến thêm một bước, liền sẽ uy hiếp được toàn bộ Đại Càn Vương triều thống trị. Đối mặt như vậy có uy hiếp tồn tại, liền xem như đồ đần cũng không có khả năng sắc phong thân vương. Đi lôi kéo nịnh nọt, lần này sắc phong thân vương, Tần Dịch có khả năng nghĩ đến khả năng duy nhất, chính là Đại Càn Hoàng đế muốn đem hắn dụ dỗ tiến đến. Thiết kế mai phục, đem hắn trực tiếp diệt trừ. Đã ngươi cảm thấy trẫm không có lòng tốt, vì sao hay là tiến vào Càn Đô? Dương Chấn trầm giọng hỏi, to lớn mặt người, phát ra đinh tai nhức óc cuồn cuộn lôi âm. Bởi vì, ta đã vô địch, Tần Dịch cười lạnh, tiện tay một quyền, trực tiếp, đánh chết thái tử, ngay trước mặt Đại Càn Hoàng đế, ngay trước Càn Đô trên trăm ức con dân mặt, hắn, một quyền đấm chết đương triều thái tử. Lần này, không có trên trăm kiện thần khí phòng ngự, cũng không có cái kia mặt hộ tâm kính chết thay, rắn rắn chắc chắc một quyền, chính chúng tâm tạng. Đem thái tử ngực trực tiếp sinh sinh đánh xuyên qua. Đã chết, không thể lại chết. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn chết. Trong bầu trời, tấm kia to lớn mặt người lập tức liền quay khúc. Dương Chấn nổi trận lôi đình, âm vang ở giữa một trường nghiền ép mà xuống, bạo phát ra kinh thiên hung uy. Bàn tay khổng lồ, phương viên trăm dặm, như một tòa thái cổ thần sơn nghiêng ép mà đến, không khí nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, bộc phát ra như lôi đình nổ tung giống như ầm ầm nổ vang. Đây là Đại Càn Vương triều hoàng đế, danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân, nghe đồn tại 6.000 năm trước liền đã bước vào nguyên đan kỳ. Dương Chấn xuất thủ, dưới một trường, thiên địa không ánh sáng, phong vân biến sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn đảo ngược. Mặc dù đây chỉ là Dương Chấn, chỉ là một đạo phân thân, nhưng hắn thực lực nhưng vượt xa Tần Dịch trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào. Không, liền xem như Tần Dịch trước đó gặp phải tất cả mọi người, toàn bộ chung vào một chỗ, dù là tính cả 9 đại tông trên trăm kim đan kỳ, thậm chí tăng thêm 5 vị đại thần cùng túc thân vương, tất cả đều không bằng đạo này phân thân. Sự cường đại của hắn vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng phía trên. Dù là ngay cả trong hoàng cung, ngồi xem trận chiến này tinh thần tông chủ đều triệt để chấn kinh. Cùng Dương Chấn so ra, hắn đơn giản chính là một cái rác rưởi. Đừng nói cùng Dương Chấn chân thân chống lại, liền xem như cái này khu khu một đạo phân thân, đều đầy đủ tại trong khoảnh khắc diệt sát hắn trăm ngàn lần. Đây chính là nguyên đan kỳ cửu trọng thực lực sao? Đây chính là đỉnh phong hư quân thực lực sao? Tinh thần tông chủ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Khi hắn lần nữa nhìn về phía vị kia đầu đội bình thiên đế quan trung niên nhân lúc, tinh thần tông chủ thậm chí có loại ảo giác có lẽ Dương Chấn thật có thể ngang hàng với trời. Mà Càn Đô trục tỷ con dân, khi nhìn đến hoàng đế xuất thủ đằng sau, càng là dọa đến nằm dạp trên mặt đất, cái trán dán thật chặt mặt đất, như là thành tín nhất tín đồ tại quỳ lạy chí cao vô thượng thần minh, run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Loại kia hình ảnh liền như là ức vạn chỉ nhỏ bé con kiến tại chiều bái trên 9 tầng trời thần long, hèn mọn tới cực điểm. Có lẽ đạo này phân thân liền đầy đủ trấn áp Tần Dịch. Tinh thần tông chủ trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng bắt đầu càng phát tin tưởng đứng lên. khi quân võng thượng, đại nghịch bất đạo, chấm hôm nay liền đem ngươi trấn sát nơi này. Dương Chấn phân thân thình lình bạo hống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.